Đại kiếp chủ, chương 222, thiên ngoại lôi thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên muốn hỏa hành linh mạch động phủ, cần khai thác ở địa mạch tốt nhất chi địa, yêu cầu 10 phần nghiêm cẩn, lại là cần mấy ngày thời gian mới có thể xây thành. Bởi vậy đêm đó, Phương Nguyên liền cùng Quan Ngạo cùng một chỗ, trước ở tại Hỏa Vân lĩnh tiền nhiệm môn chủ trong động phủ. Đến ban đêm lúc, thiếu môn chủ Hứa Thanh Doanh tự mình đến bái kiến, trong tay bưng lấy một cái màu đỏ sậm hộp, cung kính đặt ở Phương Nguyên trước mặt. Phương Nguyên để nàng mở ra hộp cùng chữ vật túi, đã thấy trong hộp kia, để đó chính là một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá màu nâu. Mặt ngoài mọc đầy rỉ sắt thứ bình thường, lúc đầu nhìn lại, phảng phất chính là một khối đá bình thường, cũng không có chút nào chỗ khác biệt. Nhưng Phương Nguyên quan sát nửa ngày, thần niệm bao lấy một thanh tiểu đao, thẳng hướng về kia trên tảng đá màu nâu chém tới. Đùng, tiểu đao còn chưa tiếp xúc đến trên hòn đá kia, liền gặp trên tảng đá chợt bắn ra một chuỗi tia chớp màu xanh lam. Xa xa đem tiểu đao kia đánh bay ra mấy trượng xa, cắm vào động phủ trên thạch bích, liền ngay cả Phương Nguyên đạo thần niệm kia, cũng trong chốc lát bại ở vô hình. Đây chính là khối kia thiên ngoại lôi thạch. Phương Nguyên thần sắc ngưng lại, nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm gật đầu nói, quả nhiên nội uẩn thần lôi chi lực. Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ Thanh Danh thấp giọng nói, khối này lôi thạch bên trong ẩn chứa 10 phần kinh khủng thần lôi chi lực. Phụ thân ta vừa đạt được nó lúc, đã từng thử muốn dẫn xuất lực lượng của nó, lại là một cái sơ sẩy, suýt nữa bị nó bổ đến thần hồn câu diệt. Ồ, Phương Nguyên nghe, đổ căng có hơn mấy phần hứng thú. Có thể đem một vị trúc cơ tu sĩ bổ đến kém chút thần hồn câu diệt, nói rõ cái này thiên ngoại lôi thạch lực lượng so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Hứa Thanh Danh một mực nhìn trộm nhìn xem Phương Nguyên, gặp Phương Nguyên trên mặt cũng không cái gì vẻ kích động, trong lòng khe khẽ thở dài. Phụ thân ta lúc mới đầu muốn dùng cái này thần lôi chi lực giúp ta thực hiện thiên đạo trúc cơ, về sau lại phát hiện cái này căn bản là vọng tưởng. Thần lôi chi lực không thể khống chế, dùng đến trên thân người chính là muốn chết. Bởi vậy phụ thân ta cảm thấy, muốn lợi dụng khối này lôi thạch, cũng chỉ có thể đưa nó luyện thành pháp bảo. Có thể hết lần này tới lần khác cái này cũng không tốt thực hiện. Bởi vậy một mực kéo xuống tới, cho đến hôm nay, vẫn chỉ là dấu ở trên núi. Nàng nói, ngược lại là có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiền bối trạch tâm nhân hậu, nguyện ý giúp ta Hỏa Vân lĩnh bố trí hộ sơn đại trận. Thanh Danh liền cũng nói câu lời nói thật. Tảng đá kia, có lẽ thật có cái gì chỗ thần dị, nhưng đặt ở ta Hỏa Vân lĩnh bên trong, nó cũng chỉ là một khối đá thôi. Nếu có thể mượn nó giúp ta Hỏa Vân lĩnh ổn định thế cục hôm nay, cũng đã thực hiện giá trị của nó. Phương Nguyên nghe, ngược lại là kinh ngạc nhìn cái kia Hứa Thanh Danh một chút. Tựa hồ không nghĩ tới nàng có thể nghĩ rõ ràng điểm này. Sau đó nhẹ gật đầu, nói, người đây cũng thực là có thể yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi bố trí tốt hộ sơn đại trận, không đến mức để cho các ngươi Hỏa Vân lĩnh ăn thiệt thòi. Tiền bối, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Hứa Thanh Danh tựa hồ có chút cảm động, nhẹ nhàng tiến lên một bước, nhìn qua Phương Nguyên, sóng mắt trầm trầm. Phương Nguyên than dài khẩu khí, đưa tay chỉ hướng cửa ra vào. Hứa Thanh Danh sắc mặt đỏ lên. Phải nhốt cửa à? Phương Nguyên nói. Muốn ngươi ra ngoài. Hứa Thanh Danh thần sắc biến đổi, trở nên hết sức khó xử, bụng mặt đi ra ngoài. Trong lòng thầm mắng, cái này trẻ tuổi trận sư chẳng lẽ đối với mị công hoàn toàn miễn dịch sao? Đợi cho Hứa Thanh Danh rời đi, Phương Nguyên liền vừa cẩn thận quan sát một phen khối kia thiên ngoại lôi thạch. Phát hiện cách rất gần quan sát lúc, cũng xác thực có thể cảm ứng được viên này lôi thạch bên trong ẩn chứa một cỗ cuồng bạo lôi điện chi lực. Thực sự khó mà tảng đá kia tưởng tượng là thế nào hình thành. Bất quá có một chút có thể xác định, viên này lôi thạch, đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Ta vốn là nửa bước thiên đạo, căn cơ có thiếu. Nếu là có thể tiếp dẫn cái này lôi lực nhập thể, hắn âm thầm nghĩ lấy, chậm rãi đưa bàn tay hướng về kia khối lôi thạch nhấn tới. Ba ba ba, hắn năm ngón tay vừa mới tiếp xúc đến khối này thiên ngoại lôi thạch. Liền chỉ cảm thấy tê dại một hồi. Có mắt trần có thể thấy hồ quang điện quanh quẩn tại hắn trên năm ngón tay. Phương Nguyên nhíu mày, hay là đưa tay thu hồi lại. Xem ra tiếp dẫn lôi điện nhập thể cũng không có đơn giản như vậy. Lực lượng này quá cuồng bạo. Cho dù ta hiện tại là thiên đạo trúc cơ, trong đạo cơ ẩn chứa lôi điện chi ý, nhưng vẫn khống chế không được cỗ này lực lượng. Chỉ là so hỏa vân lĩnh lão môn chủ mạnh một chút thôi. Lão môn chủ kia tiếp dẫn lực lượng này, suýt nữa bị đánh chết. Mà ta, Phương Nguyên âm thầm nghĩ lấy, bổ xuống gần chết, hắn không khỏi thật dài thở một hơi. Thế nhưng là không tiếp dẫn lôi điện nhập thể. Cái này tu hành sự tình, lại một mực chậm trễ lấy a, trong đầu nghĩ đến những này. Phương Nguyên dần dần nhập thần, cho đến lúc này, hắn cũng còn nhớ kỹ cửu cô lúc ấy tự nhủ. Chính mình kỳ thật chỉ là ngũ hành viên mãn, nửa bước thiên đạo, lời này cũng không sai. Dù sao mình lúc ấy trúc cơ thời điểm, chỉ là dựa vào thiên diễn chi thuật, thôi diễn ra một loại tiếp dẫn thiên lôi nhập thể, giúp mình rèn luyện đạo cơ phương pháp. Cái này trên thực tế cũng không tính là hoàn chỉnh thiên đạo trúc cơ. Bởi vì chân chính thiên đạo trúc cơ, liên lụy đến các mặt, không gì sánh được huyền ảo phức tạp. Nếu không cũng sẽ không bị các đại thế gia coi như là đứng đầu nhất bí pháp chân quý. Nếu như chính mình thật bị sét đánh một chút, liền thành liền thiên đạo trúc cơ, đây mới là không có đạo lý. Mà tại cửu cô chỉ điểm qua chính mình đằng sau, Phương Nguyên cũng cẩn thận xem kỹ, cũng lấy thiên diễn chi thuật cân nhắc qua đạo cơ của mình. Phát hiện cửu cô nói đúng, nàng nói mình là ngũ hành viên mãn. Chính là bởi vì chính mình ngũ hành chi mạch đều là lấy dung hội quán thông. Có thể tùy tiện cảm ứng được ngũ hành chi lực tồn tại. Mượn dùng ngũ hành chi lực tới tu hành, tu luyện ngũ hành thần thông, đều so người khác càng có ưu thế. Mà nửa bước thiên đạo, thì là bởi vì đạo cơ của mình có thiên lôi chi ý, lại không thiên lôi chi lực. Hắn ở một mức độ nào đó, có thể cảm ứng được thiên lôi tồn tại. Thậm chí là đem hắn từ trên trời tiếp dẫn xuống tới. Thế nhưng là chính hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế thần lôi. Không cách nào hoàn toàn khống chế, liền đại biểu lấy chính mình không cách nào mượn thiên lôi chi lực tu hành. Dù sao, tu hành là đại sự. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Ngọc La Sơn tìm tới thiên cương ngũ lôi dẫn, đúng là phi thường thích hợp bản thân hiện tại tình huống này. Trong quyển tâm pháp này, chẳng những ghi lại uy lực mạnh mẽ lôi hệ thần thông, càng làm cho Phương Nguyên thông qua quyển tâm pháp, hiểu được chính mình hẳn là đi làm cái gì. Tích lôi hồ, trưởng thiên ý, thiên cương ngũ lôi dẫn khúc dạo đầu quyển thứ nhất. Liền chỉ ra tu luyện pháp này tinh yếu. Phương Nguyên vấn đề liền ở chỗ này. Hắn không có lôi hồ. Ta như muốn bù đắp thiên đạo trúc cơ, chân chính bắt đầu tu luyện thiên cương ngũ lôi pháp, liền duy có mượn viên này thiên ngoại lôi thạch chi lực. Tại thể nội mở lôi hồ, có thể vấn đề ở chỗ, ta cũng không thể hoàn toàn nắm giữ trong lôi thạch này ẩn chứa giữ dằn lôi lực. Mạo muội dẫn động, sẽ chỉ làm hại mình bị bổ xuống cháy chín. Mặc dù ta rất khó bị sét đánh phải chết, nhưng như thế một viên chân quý lôi thạch lại lãng phí. Trong lòng suy nghĩ, Phương Nguyên càng phát ra cảm thấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có thể vào lúc này đạt được một viên thiên ngoại lôi thạch là vận khí của hắn. Nhưng nếu là không hảo hảo lợi dụng, chính là đáng tiếc. Nhìn qua viên này lôi thạch, Phương Nguyên ngưng thần suy nghĩ nửa ngày. Như muốn hảo hảo lợi dụng viên này lôi thạch, cũng chỉ có thể từ từ dẫn xuất nó bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực. Khống chế tại một loại ta có thể nắm giữ trình độ. Sau đó một tia một sợi, tạo dựng trong cơ thể ta lôi hồ. Chỉ là như thế nào mới có thể làm đến bước này đâu. 10 ngón giao nhau, chống đỡ mi tâm, Phương Nguyên từ từ suy tư đứng lên. Hắn bình thường đọc sách không ít, cũng nhìn qua rất nhiều tu hành phương diện đạo lý. Lúc này liền đều trong đầu hiện lên đi ra. Trên sách giảng, ngũ hành ở giữa, tương sinh tương khắc, Nhưng trên thực tế, giữa thiên địa, một dạng có loại tương sinh tương kính chi ý, bầu trời vô tận. Cao cao tại thượng, phong vũ lôi điện, ảnh hưởng đại địa, mà phía trên đại địa, chúng sinh sinh sôi, dựa vào duy sinh, mà chúng sinh chi ý, ngưng tụ, lại sẽ ảnh hưởng thiên đạo. Là lấy, thiên địa nhân tam tài vô tận, tương sinh cùng nhau hơi thở. Viên này lôi thạch đến từ thiên ngoại, nội uẩn thần lôi chi lực, càng thuộc thiên đạo, từ từ, trong lòng của hắn có mấy phần lĩnh ngộ, thầm nghĩ, nếu như thế, liền nên lấy lòng người dẫn thiên đạo, nếu là ta bây giờ tâm thần cường đại, bách tà bất xâm, không sợ lôi lực, liền có thể cưỡng ép đem lôi điện chi lực đặt vào tự thân, mở một phương lôi hồ, kể từ đó, mượn lôi hồ chi lực, điều khiển ngũ hành chi lực, lại lấy ngũ hành chi lực tẩm bổ thần hồn, lại lấy cường hoành thần hồn chi lực điều khiển lôi hồ, mới thật tạo thành thiên địa nhân tam tài cùng nổi lên. Sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn, tu vi phóng đại, nghĩ đến nơi này, nhưng lại nhịn không được cười khổ. Nhưng ta muốn đạt tới loại kia tâm thần, tối thiểu cũng muốn tu hành đến kim đan cảnh giới A. Bất quá đến kim đan cảnh giới, lại tu sĩ phổ thông, đều có thể thử khống chế lôi pháp. Ta lại còn có cái gì ưu thế có thể nói. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên lâm vào một cái khốn cục. Cho nên, ta nhất định phải hiện tại khống chế lôi lực chi điện mới được a, đến cuối cùng lúc. Liền ngay cả hắn nhịn không được than dài khẩu khí. Quyết định dùng một cái đần biện pháp. Chỉ có thể trước đem cái này lôi thạch coi như một loại phổ thông tài nguyên đến dùng. Dùng tụ linh trận dẫn xuất lực lượng của nó. Sau đó từ từ đặt vào thể nội. Chỉ là tụ linh trận này bên trong nên có một loại có thể khắc chế thiên lôi lực lượng vật liệu. Lại là phải từ từ nếm thử mới được. Nghĩ đến nơi này, tâm tình ngược lại là dần dần tốt. Nhịn cười không được một tiếng. Dù sao ta hiện tại muốn giúp Hỏa Vân Lĩnh bố trí hộ sơn đại trận. Ngược lại là có thể thoáng lấy việc công làm việc tư. Nhiều thử mấy loại vật liệu. Như vậy nghĩ đến, Phương Nguyên liền bắt đầu chuẩn bị. Dù sao chính mình là cái này Hỏa Vân Lĩnh bố hộ sơn đại trận cũng không có ngoài định mức lấy tiền. Dùng nhiều bọn hắn điểm vật liệu cũng không quá mức. Sáng sớm hôm sau, hắn liền tại Hứa Thanh Danh cùng đi. Tại Hỏa Vân Lĩnh bốn phía tuần tra, đo đạc núi tuần địa thế, cũng thôi diễn mới hộ sơn đại trận trận đồ các loại. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất bố trí hộ sơn đại trận bực này quy mô pháp trận. Mặt ngoài tự nhiên hay là làm ra một bộ gió nhạt vân thanh bộ dáng. Trên thực tế trong nội tâm cũng rất có mấy phần hưng phấn chi ý, thôi diễn đứng lên tự nhiên cũng khởi kinh. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền đã đem phòng trong mặt ba đạo đại trận trước sau an bài. Vẽ ra trận đồ, mà tới được lúc này, hắn liền lại mở một phần danh sách, mệnh Hỏa Vân Lĩnh đi xung quanh chọn mua. Phương đạo hữu A, Lý trưởng lão lấy được Phương Nguyên cho chọn mua danh sách đằng sau. Ngược lại là có chút không hiểu tới hỏi. Người cái này trong danh sách, Linh Văn Ngọc Điêu Thạch, 9 lần tôi gạch chịu lửa, Phong Hỏa Lôi Văn Tiễn, Tử Văn Định Thủy Trụ, còn có đủ loại trận kỳ, phù triện cái gì, ta đều lý giải, bày trận thời điểm thường dùng nhất đến. Thế nhưng là trong này Hàn Ngọc Tinh, Lôi Kích Mộc, Tiết Chu Ti cái gì, là dùng tới làm cái gì a? Quả nhiên vẫn là người ra thành tinh a. Chính mình liền kẹp điểm hàng lậu, thế mà bị nhìn đi ra. Phương Nguyên đối mặt với vấn đề này, chỉ là mặt không thay đổi hỏi hắn một câu. Ngươi hiểu hay là ta hiểu, cách chương.